Trước người xuất hiện một con côn bằng bùng phát ra ánh vàng chói mắt, kế tiếp nó vọt tới đánh văng chùm pháp tắc kia. Xoẹt, kiếm khí quét tới, pháp thân ngũ hành của Bất Lão Thiên Tôn lại tới, trong đó pháp thân kim hành cầm thanh kiếm màu bạch kiếm trong tay chém thẳng tới, kiếm khí cắt đứt bầu trời. Cong, Liễu Thần tung ra một chưởng, sau đó nhanh chóng hóa lớn, ép cho hư không sụp đổ rồi đánh thẳng lên thân kiếm khiến cho thanh này rung lên liên hồi, phù văn sáng rực trong kiếm khí đều lu mờ đi cả. Hắc kim tước hót lớn, cả người phát sáng, hàng trăm hàng ngàn lông đen bay ra, nó chính là tinh linh trí cường mà thiên địa sinh ra, là do nguyên chất của kim loại biến thành, cho nên lông của nó cũng đồng dạng vô cùng vắc bén. Tiếng cong cong vang lên, xung quanh Liễu Thần hiện ra từng luồng đạo văn, ép nát rất nhiều lông đen. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Thần đã quyết đấu với mấy vị cao thủ, nghênh chiến tất cả mọi người, khiến cho chiến khí nơi đây ngút trời, chấn động vực ngoại, cảnh tượng kinh người. Nếu như là những sinh linh khác thì đã chết từ lâu rồi, dù sao cũng là chống đỡ trực diện công kích của mấy bị bá chủ. Keng, tiếng chuông êm nhịu từ trên 9 tầng trời vang xuống, ký hiệu xuất hiện dày đặc trên thân chuông, ánh sáng rực rỡ chấn áp xuống, luồng uy hiếp này cực kỳ đáng sợ. Bóng người đứng trên chuông rất mơ hồ, con ngươi sâu thẳm thế nhưng trong lúc nhấp nháy lại có thần mang sắc bén, cứ như là tia chớp lao nhanh ra ngoài. Hiển nhiên, hắn cũng muốn xuất thủ, vừa nãy, Liễu Thần dám đoạt miếng mồi ngay trước miệng thì làm sao hắn dễ dàng cho qua được chứ. Người này rất mạnh, khiến không ít bá chủ kiêng nể, khi thấy hắn hung hăng đánh tới thì vội vàng rút lui, lựa chọn quan chiến. Rầm, cây nhỏ cao một thước trên đỉnh đầu của Liễu Thần phát ra ánh sáng xanh biếc, hàng trăm hàng ngàn cành cây duỗi thẳng đón lấy chiếc chuông lớn đang úp xuống kia. Ầm, lúc này, tiếng chuông vang không còn êm dịu nữa là cứ như là tiếng nổ vang của thiên lôi, hai bên va chạm vào nhau cứ như nước lũ tràn đên. Hàng trăm hàng ngàn cành liễu đánh lên thân chuông, chống đỡ trực diện, cứ như là vô số thần mâu bùng phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt. Trên thân chuông lại xuất hiện hàng loạt vết lõm, tất cả mọi người đều run lên, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết thế nhưng lại bị đánh tới bộ dáng như thế này. Có thể thấy được, cây nhỏ pháp khí trên đỉnh đầu của Liễu Thần cực kỳ kinh khủng, có thể quyết đấu tay đôi với bảo chuông vô thượng trong truyền thuyết. Trên thân chuông hiện lên phù văn, tiếng tụng kinh lại vang lên, những vết lõm không ngừng phồng lên khôi phục lại như hình dáng ban đầu, không có bị hủy diệt. Cũng trong lúc đó, chiếc chuông lớn lại ngân lên, từng luồng gợn sóng bắt đầu khuếch tán, gợn sóng này còn kinh khủng hơn cả thiên kiếm, có thể chém lìa những ngôi sao ở vực ngoại. Thế nhưng khi đánh lên trên những cành liễu kia thì chẳng hề có hiệu quả gì. Cây nhỏ đung đưa, hàng trăm, hàng ngàn cành cây đều óng ánh gần như là trong suốt. Cây nhỏ khoảng một tấc lơ lửng trên đỉnh đầu của Liễu Thần bừng bừng sinh cơ, khí hỗn độn tỏa ra, tất cả cứ như là in dấu vào trong hư không, ánh sáng bất hủ phóng thích chống lại tiếng chuông kia. Đây cũng là một chí bảo có thể đặt ngang hàng với chuông lớn ư, mọi người đều hoảng sợ, ánh đen lấp lánh. Hắc kim tước kêu to, cặp cánh vỗ mạnh mang theo khí hỗn độn lao về phía tiểu tháp. Cùng lúc đó, những người khác cũng ra tay, thấy người sở hữu đệ nhất linh căn kia đã chặn lại Liễu Thần nên một số bá chủ bắt đầu xuất kích, muốn đoạt lấy tòa thân tháp trắng noãn kia. Tiểu tháp kêu to, còn thiếu chút nữa thôi, ngăn cản giúp ta, tới thời khắc quan trọng nên nó không thể nào trốn, cũng không thể nào chạy, chỉ lơ lửng tại chỗ cho nên vô cùng nguy hiểm. Vù một tiếng. Một cây nhỏ cao một tấc bay tới, cành cây xanh biếc mềm mại tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vệ lấy tiểu tháp, bắt đầu phòng ngự. Mọi người kinh ngạc, Liễu Thần đang quyết đấu với chủ nhân của chuông lớn kia, thế nhưng lại không cần dùng chí bảo, việc này quá mức tự tin, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Quả nhiên, chuông lớn nhanh chóng hóa lớn, từ trên trời đè ép xuống. Đồng thời, bóng người trên thân chuông bắt đầu ngồi xếp bằng không chế chiếc chuông đánh về phía Liễu Thần. Anh thanh kèm theo cứ như là biển gầm, đó là do phù văn đang nổ vang. Thiên địa cứ như bị đảo lộn, nhật nguyệt rúng động, thân chuông hóa lớn, hào quang chiếu tới bao phủ cả nơi này, nó hóa thành một khu vực riêng. Biệt, muốn hút Liễu Thần vào trong miệng chuông. Ồ, muốn phân thẳng bại rồi sao, rất nhiều người thấy thế thì bật thốt lên, đồng thời âm thầm thán phục sự nhịch thiên của chủ nhân chuông lớn ấy, vẻ kiêng dè càng nồng đậm hơn. Chuông lớn hạ xuống bao phủ hoàn toàn Liễu Thần, phù quang từ trên thân chuông tỏa ra bắt đầu luyện hóa, nhất quyết phải giết chết Liễu Thần, sự kinh khủng của gợn sóng tản ra lay động cả hạ giới. Giới khắc này, Tất cả mọi người đều cảm giác được sự lợi hại của chiếc chuông này. Trên thân chuông xuất hiện một phần kinh văn, muốn tế sống liễu thần. Một khi bị chiếc chuông này bao phủ thì chắc chắn sẽ không có việc ngoài ý muốn, chỉ có đường là chết đi mà thôi. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn đó lại xảy ra, trong thân chuông lưu chuyển một luồng sức mạnh thần bí, một bóng người lấp lánh như khiến cho thân chuông trở nên trong suốt, sức mạnh bất hủ được phóng thích. Keng, mọi người kinh hãi, ai cũng nhìn thấy, bên trên thân chuông xuất hiện tường giấu tay, liễu thần không ngừng vung chưởng đánh lên thân chuông, thần uy cái thế. Tiếng tụng kinh cùng với âm tế tự được truyền ra từ chuông lớn bắt đầu bị quấy nhiễu, thân chuông không ngừng biến dạng, có nắm đấm, có dấu tay, chuông lớn tựa như trở thành bột vô cùng mềm nhũn vậy. Đây chính là một chí bảo bay ra từ khu vực thần bí, chẳng lẽ lại bị hủy như thế sao, có người nghi ngờ. Thượng giới, vô số chủng tộc thế nhưng phạm vi hoạt động của ngàn tỷ sinh linh cũng không tới 1/10 của thượng giới, khu vực. Thần bí chiếm hơn 9 phần, khó mà đặt chân tới. Vô tận 5 tháng trước đây, chiếc chuông này lao từ khu vực thần bí ra ngoài. Rất nhiều chuyện thần bí liên quan tới nó mà không một ai biết được. Trên thân chuông có 2 chữ, ẩn chứa ý nghĩa của đạo. Một chữ là không, mà chữ kia lại quá mờ không thể nào đọc được. Tốt, bổn tọa đã thức tỉnh, hét lớn một tiếng, tiểu tháp vọt lên, thần mang vô lượng tỏa ra, đánh mắt mấy vị bá chủ đang lao tới kia. Cùng lúc đó, cây nhỏ ở phía trên nó cũng bắt đầu lay rộng. Từ màu xanh biếc hóa thành màu vàng rục, tiếp theo hàng loạt cành cây bắt đầu công kích về 4 phương 8 hướng. Gốc cây màu vàng chỉ cao 1 tấc, phù văn vô tận, nơi đây trở nên bạo động. Cùng lúc đó, chuông lớn nổ vang, liễu thần đã thoát vây miễn cưỡng đánh văng nó ra xa, rồi triệu hoán cây nhỏ kia lại, lơ lửng trên đỉnh đầu Quam Ình. Chỉ trong giây lát, tình hết đã chuyển ngược. Hắc Kim Tước, người dám đoạt chân thân của ông à, mở mắt thật to xem ông thu phục ngươi nè. Tiểu tháp kêu lên, thần tháp tỏa ra phù văn truy sát về phái Hắc Kim Tước, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Chân tháp rỗng tuếch cứ như là một cái miệng, không ngờ lại hì hục truy kích và cắn xé Hắc Kim Tước, việc này khiến người khác kinh ngạc. Sau khi tiểu tháp dung hợp với tầng tháp thứ 2 thì nó đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, kèm theo đó là tốc độ cũng cực kỳ nhanh, nắm giữ không gian, mặc cho Hắc Kim Tước xung kích như thế nào đi nữa thì vẫn bị nó bao phủ. Tiếng chim hót vang trời. Hắc Kim Tước tức giận ra sức phản công, thế nhưng không tài nào địch lại được, hơn nữa trốn cũng chẳng xong, nó ra sức đập cánh. Theo lý thuyết, chỉ cần 2 cánh vỗ mạnh là có thể tiến tới vực ngoại, nhưng hiện tại cứ như sa vào đầm lầy vậy. Đây chính là năng lực của tiểu tháp, giam cầm hư không, trói buộc Hắc Kim Tước, không ngừng đuổi theo và cắn xé nó. Một vài bá chủ kinh ngạc, đây là một tòa tháp à, tiểu tháp nuốt chừng, lông đen bay tán loạn. Tiếng leng keng không dứt, nên biết, đây là một tinh linh được sinh ra trong mỏ vàng đen, lông của đó chính là thần liệu siêu cấp. Đối với tiểu tháp, thần liệu như thế này quả là đại bổ. Thời gian không lâu, Hắc Kim Tước gần như trụi lông, lông chim bị vặt đi hơn nửa, thân hình đen thui khiến nó cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Đúng là nhục nhã vô cùng. Một bên khác, liễu thần thấy tình cảnh như thế thì cũng không còn bận tâm gì nữa. Nó bắt đầu bùng phát, thần uy cái thế. Chiếc chuông lớn kia chấn áp xuống, thế nhưng lại bị pháp ấn vô địch được kết từ một tay chỉ trời xanh một tay chỉ mặt đất đánh văng ra ngoài, tiếng chuông cứ như biển gầm đầy mãnh liệt. Mà sinh linh trên thân chuông lại nhảy lên, hẳn đã chịu phải áp lực cực lớn, ống tay áo đã thành cho, thân thể run lên liên hồi, vẻ biến sắc hiện hẳn trên khuôn mặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chiếc chuông này còn quan trọng hơn cả bá chủ, lai lịch kỳ lạ, mạnh mẽ vô cùng, khó mà bị hủy diệt được. Được xưng là chí bảo, nằm trong danh sách binh khí trên thượng giới, tối thiểu cũng ở top 3. Giáo chủ của Tây Phương giáo đánh tới, toàn thân đều vàng óng, hàng ngàn cánh tay xuất hiện đồng loạt xoay chuyển hóa thành kim thân ngàn tay, cảnh tượng này kinh khủng vô cùng. Thân thể của liễu thần phát sáng, cành cây màu vàng vụt tới, hóa thành hàng ngàn sợi xích thần trật tự, ánh sáng vô lượng bùng phát, chấn cho trượng lục kim thân phả thụt lùi. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giáo chủ của Tây Phương giáo mở miệng ngâm tụng chân ngôn, một tay chỉ trời, một tay lại kết pháp ấn mạnh mẽ nhất của hắn, cũng tương tự như pháp ấn vô địch vừa nãy của liễu thần. Liễu thần xuất thủ, cũng làm thế tương tự, nhưng mà đại đạo bất đồng, hai người bắt đầu công kích. Kim thân của giáo chủ Tây Phương giáo lờ mờ, lảo đảo thối lui. Xoẹt, một luồng ánh kiếm lao tới, cường giả cưỡi châu đen nắm tiên kiếm bổ tới, vô cùng kinh khủng. Chiêu kiếm này ẩn chứa thần uy vô cùng to lớn. Keng, Liễu Thần lắc mạnh ngón tay, cứ như thập hồng quán nhật. Thời khắc này, cầu vồng lấp lánh dép phong cùng với tiên kiếm, keng một tiếng, bón tay trắng bóng của Liễu Thần đánh lên trên mũi kiếm, lập tức pháp khí hỗn độn này xuất hiện một lỗ hồng. Mọi người giật mình, nên biết chẳng thanh kiếm này cũng nằm trong danh sách xếp hạng binh khí của thượng giới, đứng thứ 11. Con trâu đen kia giống to, nó bị dư âm xung kích khiến cho chiếc sừng nát vụn. Nếu như không phải cường giả trung niên ngồi trên lưng nó ra sức bảo vệ thì con trâu đen này phải nổ tung không thể nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, quyết đấu từ nãy tới giờ. Liễu Thần thần dũng vô địch, đánh bại liên tiếp 3 vị đại cao thủ, tư thế vô địch trên 9 tầng trời này. Người thứ tư lao tới, lá xanh xung quanh Liễu Thần tung bay, vô số lá liễu hóa thành lưỡi dao sáng bóng, chém về phía sau. A, người này kêu thảm. Hắn cũng không hề may mắn như những người trước, mi tâm bị xuyên thủng, chết ngay đương trường. Mà bên kia, Hắc Kim Tước kêu to, một nửa người ở dưới bị tiểu tháp nuốt lấy, giờ chỉ còn nửa người trên nên muốn chạy trốn. Liễu Thần chỉ tay một cái, một vệt thần quang bay ra, bụp một tiếng, đập nát nó trong hư không, các mặt kim loại bay tứ tung khiến tiểu tháp thầm tiếc rẻ, thương tâm vô cùng. Xoẹt, Bất Lão Thiên Tôn lại tái hiện, kết quả bị Liễu Thần chủ động đón đánh. Hai người giao phong cực nhanh, cuối cùng bàn tay của Liễu Thần xẹt qua, vèo một tiếng, một đầu lâu bay vút lên, một thân thể ngũ hành của Bất Lão Thiên Tôn lại chết đi. Bất Lão Thiên Tôn hoảng sợ, xoay người rời khỏi, tính mạng của hắn gần như bị chôn vùi ở nơi đây. Một cây thần đằng màu vàng xuất hiện cắm rễ trong hư không, không ngừng quấn quanh lấy Liễu Thần, khí tức đại đạo bùng phát. Mọi người thất kinh, thần đằng Thái Dương này cũng tới, đây chính là một vị bá chủ siêu cấp của thượng giới. Vậy mà chẳng thể làm gì được Liễu Thần. Liễu Thần vung cánh tay lên chặt đứt chủ đằng màu vàng này. Tiếng kêu thảm thiết lại truyền ra, thần đằng Thái Dương trốn gấp về thượng giới. Liễu Thần xuất kích, thần dũng vô địch. Bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng trên chiếc chuông thần bí kia đứng dậy, tay giơ lên, phù văn hiện ra dày đặt trong hư không, trận kỳ phần phật. Ầm, sau một khắc, khí hỗn độn ở bốn phía sôi trào, một đại trận mênh mông xuất hiện trấn áp trong thiên địa. Đồng thời, còn có hai vị bá chủ khác ra tay, bắt đầu lấy ra trận kỳ để hoàn thiện trận pháp này, muốn vây bắt Liễu Thần hòng tiêu diệt nó. Sát trận thứ tư, tiểu tháp kinh ngạc thành lời. Liễu Thần tạo ra một vùng hư không, một cánh cửa nguyên thủy xuất hiện chặn lại uy thế của sát trận thứ tư này. Chư vị, mời về thượng giới, không cần nán lại làm gì. Liễu Thần mở miệng, mời về thượng giới, không cần nán lại nữa. Liễu Thần bình tĩnh thế nhưng lời nói vô cùng thẳng thừng, khiến cho các bá chủ thượng giới đều kinh ngạc, trên mặt tràn đầy vẻ do dự. Cánh cửa nguyên thủy, khi cánh cửa này xuất hiện thì khiến cho mí mắt của mấy người này giật giật, vô cùng kinh ngạc, một vài truyền thuyết dường như bị lãng quên giờ lại hiện lên trong lòng, lập tức khiến bọn họ càng khó quyết định hơn. Cánh cửa này rất quan trọng, sau khi chiến dịch này kết thúc thì chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là giết chết tên này. Có người lên tiếng rồi chỉ về phía Liễu Thần. Sát trận thứ tư đã hiện và đã được bố trí xong cả. Có mấy ai có thể thoát được? Trận pháp có hung danh hiển hách từ xưa tới nay này chuyên giết nhân vật như thế này. Bất kỳ bá chủ nào cũng phải kiêng dè. Giờ khắc này, cũng không phải một vị bá chủ điều khiển trận pháp mà là mấy người liên thủ lại với nhau. Bất luận ai bị hãm bên trong thì chắc chắn ôm hận mà xuống suối vàng. Cánh cửa nguyên thủy dâng lên hỗn độn kèm đem là tiên quang. Càng ngày càng mờ ảo thế nhưng lại có một gợn sóng thần bí truyền ra ngăn chặn lại uy thế của sát trận thứ tư. Cảnh tượng này xuất hiện lập tức cả trường yên lặng, một vài bá chủ ánh mắt như vực sâu nhìn chằm chằm Liễu Thần. Nếu không muốn đi, vậy thì ta sẽ mời các vị tiến vào cánh cửa này vậy. Liễu Thần nói. Nói xong, nó vung ống tay áo lên, tinh khí của mấy cường giả vừa chết trước kia đều hóa thành một dòng lũ lớn, cuồn cuộn tập hợp. Lại rồi tiến vào trong cánh cửa thần bí ấy. Cánh cửa này vậy mà càng trở nên mờ ảo hơn, tiếng tụng kinh như có như không truyền ra, cổ xưa và thần bí, xa xăm và mơ hồ, khiến cho tâm thần của một vài bá chủ ngẩn ngơ, còn muốn ngộ đạo. Thế quái gì mà xin với mời, người ở hạ giới đã nhiều năm nên nhất định đã đạt được thiên siêu thoát kia, hoặc là nhận được tạo hóa khác, hôm nay ngươi buộc phải giao ra, nếu không thì đừng mơ chạy thoát, có người lên tiếng. Lúc này, sát trận thứ tư đã mở, khí hỗn độn trở nên mãnh liệt lập tức nơi đây liền mơ hồ, như đã biến thành một sát trường đáng sợ nhất từ xưa tới nay. Tiểu tháp trở nên nghiêm túc, bị mấy tên bá chủ hợp lực vây kín, là một đại nạn. Chớ đừng nói tới trận pháp thứ tư này, một khi nó hoàn toàn bộc phát thì khó mà tưởng tượng nổi. Nó hóa thành một chùm sáng lơ lửng bên cạnh Liễu Thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Bỗng nhiên, hư không nứt ra, từng chiếc lá xuất hiện, không ngừng lơ lửng, ánh xanh chiếu rọi, tất cả đều tỏa ra bảo quang, hóa thành trận kỳ. Lại một tòa sát trận. Có người tái mặt, trận pháp này sớm đã được bố trí, vậy mà bọn họ lại không hay biết. Xẹt, lá xanh bay xuống, một luồng thánh quang hiện lên bao phủ đám người phía trước, phù văn cứ như là xiềng xích khóa chặt lại, khó lòng tránh thoát được. Giết, có người hét lớn, bắt đầu động thủ. Liễu Thần đang trong trận pháp vậy là lại dám ra tay, bọn họ chắc chắn sẽ mạnh bạo chiến một trận hòng giết chết sinh linh đầy đáng sợ này. Trên thực tế, mỗi người đều cảm thấy, Liễu Thần đã hạ giới nhiều năm nên chắc chắn đã đoạt được tạo hóa nghịch thiên nào đó mà bọn họ đang khao khát. Trận pháp phát sáng, phù văn vô tận, hư không tựa như là thiên cốt được ghi lại các pháp môn vô thượng bên trên, lúc này bắt đầu phục sinh toàn bộ, sức mạnh cuồn cuộn không gì sánh nổi. Khi hỗn độn cuộn trào, lá cây xanh biếc bay lượn, ánh sáng bùng phát ra sáng rực không ngừng phát uy. Quyết đấu trận pháp, cường giả ra tay, nơi đây sôi trào. Rất nhiều ánh sáng giết chóc lao thẳng tới Liễu Thần và Tiểu Tháp đang đứng cạnh cánh cửa nguyên thủy kia, thế nhưng tất cả đều tiến vào bên trong cánh cửa, biến mất không thấy tăm hơi đâu cả, cũng không có thương tổn gì tới hai bọn nó. Sát trận thứ tư danh bất hư truyền, vang dội cổ kim. Nếu không phải có cánh cửa nguyên thủy thì sức mạnh vừa nãy tuyệt đối khó mà phá giải dễ dàng như thế, có thể giết chết hai người bọn họ. A! Một tiếng thét kinh hãi vang lên, bóng người bị nhốt bởi trận pháp do Liễu Thần bố trí kia không thể nào thoát khỏi giam cầm, lúc này đã bị quấn chặt cứng. Xoẹt, Liễu Thần ấn một tay, thân thể hắn run bần bật, xung quanh là mưa ánh sáng, hàng loạt phù văn hiện lên bao lấy. Sau đó, những phù văn này không ngừng tăng lên. Hóa thành xích thần trật tự trói chặt lại rồi ném thẳng hắn vào trong cánh cửa mờ ảo ấy, chớp mắt không thấy đâu nữa. Mời đạo huynh lên đường. Đây là lời nói của Liễu Thần, tuy không có bất kỳ tức giận nào thế nhưng lại khiến người khác phải rét lạnh, một cường. Giả đầy mạnh mẽ cứ thế biến mất từ nơi đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng thế tiến công, dù là cường giả đang khống chế sát trận thứ tư cũng dừng lại mà quan sát cánh cửa ấy, muốn biết kết quả ra sao. Không chút tiếng động, một dòng máu tươi chảy ra từ trong cánh cửa đó, ánh sáng không ngừng chiếu rọi, vẻ thần thánh càng tăng lên, cứ như có thể tịnh hóa thần hồn của chư vị bá chủ vậy. Có không ít người run sợ, khí tức của dòng máu ấy rất quen, chính là máu của cường giả vừa bị ném vào kia. Hắn tựa như đang giãy giụa, lại giống như đang được siêu thoát, không ngờ siêu nhiên như vậy. Dòng máu ấy khi chảy ra lại tạo nên một gợn sóng khó tả, sau đó từ từ mờ đi, tinh hao tan hết. Lần nữa rút vào lại bên trong cánh cửa. Tiếng tụng kinh mơ hồ truyền tới, xa xôi và siêu nhiên, khiến tâm thần của người bên ngoài lần nữa thoải mái, rơi vào cảnh ngộ đạo, tu vi đã đình trệ nhiều năm tựa như đang có dấu hiệu tăng trưởng. Chỉ là máu của một bị bá chủ chảy ra thế mà lại khiến cho cánh cửa này càng thêm thần thánh, biến hóa này vô cùng đáng sợ, ánh mắt của mọi người cứ như là biển sao, biến hóa thất thường, toàn trường trở nên yên lặng. Ta đã bố trí sát trận thứ tư, ngươi làm sao mà chạy thoát được chứ? Bóng người trên chuông lớn bỗng mở miệng, hắn ngồi xếp bằng ở nơi ấy, khí hỗn độn lượn lờ, chẳng hề chân thực chút nào cả, âm thanh tựa như được truyền tới từ thời tiền sử. Ta chưa bao giờ muốn rời đi cả, hiện tại, kinh mời các vị cùng nhau tiến vào cánh ủ ửa này, ai? Muốn đồng hành cùng với ta, Liễu Thần nói. Nếu đã không muốn đi thì hãy cùng nhau tiến vào cánh cửa này. Đây chính là ý nghĩa của Liễu Thần, bình thản như thế nhưng lại khiến người khác kiêng dè không thôi, thủ đoạn của nó khó mà đoán được. Quyết đấu trận pháp, khó tránh tới việc làm thương tổn tới người vô tội, chúng ta nên đổi sang một địa điểm khác. Liễu Thần lại lên tiếng. Trong hư không, lá liễu đong đưa, lấp lánh như là ngôi sao lớn, sau đó bắt đầu thiêu đốt rồi mang theo tất cả mọi thứ ở nơi đây vụt lên, tiếng ầm ầm rung độn. Tất cả đều tiến vào trong vết rách cực lớn trong hư không, tiến vào trong hỗn độn. Mọi người chần chừ, nó bị nhốt trong sát trận thứ tư, thế nhưng lại còn mang theo tất cả tiến vào trong hỗn độn, muốn cùng chết hay sao, đi, chỉ trong nháy mắt, thiên địa lại trở nên yên tĩnh, toàn bộ bóng người đều biến mất, Dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội tìm hiểu ngọn ngành này. Không cần tiến vào cánh cửa ấy cũng có thể biết được, cánh cửa nguyên thủy đầy kỳ lạ và kinh khủng này ẩn chứa biết bao nhiêu là tạo hóa cơ duyên. Trong thiên điện, một khe lớn biến mất, những dị tượng mà các bá chủ thượng giới xuống hạ dưới đều biến mất. Đặc biệt, những tia chớp màu đỏ ngòm cùng với sấm sét đều hóa thành hư vô, hoang vực trở nên yên tĩnh, thiên địa sáng sửa, mặt trời vẫn treo trên cao. Trên mặt đất, vẻ ngột ngạt trong lòng của đông đảo sinh linh đều biến mất, bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân đều thở dài một hơi, có rất nhiều người không hiểu nguyên do thế nhưng theo bản năng vẫn cảm giác được. Thiên địa sáng tỏ, mây đen tán đi thế nhưng tâm tình của Thạch Hạo lại vô cùng thẫn thờ, sầu não. Liễu Thần và Tiểu Tháp cứ thế rời đi, từ biệt từ đây, thậm chí có khả năng sẽ mãi mãi không gặp lại. Trận chiến vừa nãy, người khác không thấy rõ nhưng nó không phải trong số người này, bởi vì nó giữ một viên trùng đồng, toàn bộ diễn biến đều lọt vào mắt nó khiến tâm thần chấn rộng. Nhưng mà, lúc này vì sao lại thương cảm, sau lưng cánh cửa kia chính là cơ duyên sao, nó sợ Liễu Thần như là con thiêu thân lao vào biển lửa, đốt cháy chính bản thân mình, sẽ không bao giờ xuất hiện ở thế gian nữa. Yên tĩnh chẳng hề có chút tiếng động nào, một mình nó đứng trên một đài cao trong hoàng cung. Mãi tới khi sao sáng buông xuông, ánh trăng hiu quạnh mà vẫn không hề nhúc nhích. Sau đó, mặt trời lại mọc, ánh bình minh chiếu sáng thì nó mời than nhẹ rồi bước xuống đài cao, ánh nắng êm dịu chiếu lên người, thanh huy buông ra. Một ngày, hai ngày, từ đầu tới cuối chẳng hề có chút tin tức gì truyền ra, căn bản không biết trận chiến đó là như thế nào. Sinh linh bất diệt cũng chưa xuất hiện, trận chiến này có lẽ vẫn chưa kết thúc, Thạch Hạo lẩm bẩm, trận chiến cuối cùng, rất quan trọng. Ảnh hưởng rất sâu. Dù là giáo chủ có hạ giới thì cũng không thể nán lại lâu được. Trong lòng của Thạch Hạo tràn đầy vẻ khó hiểu. Làm sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa nghe tin tức gì. Mà mấy đại giáo bất hủ kia cũng vô cùng bình thản. Hiển nhiên là chưa biết kết quả cho nên không có bất kỳ động tác gì. Mấy ngày qua đi, dù là Hoàng Vư Xê hay là những vực khác cũng như thế. Tựa như là khoảng thời gian yên bình trước cơn bão lớn. Bệ hạ, Nguyệt Thiền Tiên Tử xuất hiện. Bằng cửu bẩm báo, lão là người hiểu nội tình bên trong, vẫn đang phụng mệnh điều tra và phòng bị, chú ý để tâm tới động thái của tiên tử Bổ Thiên Giáo, bởi vì đây là một đại địch. Tin tức mà lão mang tới khiến cho Thạch Hạo tỉnh dậy khi đang suy nghĩ tới trận chiến cuối cùng. À, ở nơi nào? Ở ngay cảnh nội Thạch Quốc, trên một tòa đạo sơn. Bằng cửu đáp, à gan cũng to ghê giấy chứ, lại muốn chiến với ta một trận hay sao? Thạch Hạo nói, đồng thời không ngừng suy nghĩ. Liễu Thần đã đi, Tiểu Tháp cũng vậy, không biết bên ngoài có biết hay không, nếu là biết thì phiền phức to rồi, mấy người căm thù nó chắc chắn sẽ hành động. Không chỉ có nàng ta mà còn có những người khác nữa, như ma nữ cũng tới. Bằng cửu nói. Thạch Hạo kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra. Bằng cửu bẩm báo kỹ càng nên đã chứng thực được suy đoán của nó. Không chỉ riêng chủ thân Nguyệt Thiền, mà đám con cháu thượng giới như Tuyên Minh, Bích Cổ, Thủy Nguyệt, cũng tiến vào cảnh nội Thạch Quốc. Đúng là bọn họ đã đi dạo khắp tám vực, hiện tại đều tới cảnh nội Thạch Quốc. Một con quạ bay vào trong thạch đô, trong miệng ngậm một phong thư, tiến tới bên hoàng cung. Một khối xương nhỏ của hư không thú, Thạch Hạo kinh ngạc, đúng là chơi mạnh, vật này giá trị khó mà tính được. Lần tụ hội này, muốn từ chối cũng không được. Sau khi quan sát phong thư, được làm từ khối xương thú này thì nó thở dài. Bằng cửu khuyên ngăn. Bên ngoài tự như sóng êm gió lặng thế nhưng sát cơ lại ẩn bên trong, đại kiếp nạn cuối cùng này cũng không biết đã chấm dứt hay chưa nữa. Nếu là địa kiếp nạn thì chỗ nào mà chẳng giống nhau, ta tin Liễu Thần, cũng cố gắng tin vào trận chiến phong thần mà tên Tiểu Tháp từng nói. Thạch Hạo nói, muốn đi thì đi, nơi nào mà không thể đi. Đây chính là lời nói của Liễu Thần, nó đã đứng ở đỉnh cao, không có gì phải lo sợ. Tuy Thạch Hạo không thể như vậy. Nhưng người khác đã tới Thạch Quốc, cách Hoàng Đô cũng không quá xa, nếu đã có nhã ý như vậy thì không đi không được, quá thiếu khí phách. Ta mà sợ à, Thạch Hạo hững hờ nói. Trước khi rời đi, nó đương nhiên sắp xếp lại một vài thứ, tuy bọn họ không có ác ý thế nhưng cũng phải đề phòng, không thể nào vô duyên vô cớ rơi vào cảnh bị động và chịu thiệt được. Thạch Hạo rời cung tiến tới một tòa đạo sơn, có thể tìm hiểu thêm một vài tin tức của đại kiếp nạn cuối cùng này từ trên người đám ma nữ. Thủy Nguyệt, Tuyên Minh kia. Chỉ là, lần tụ hội này không ngờ lại có chủ thân Nguyệt Thiền,

Nếu như nó cũng có thể trêu chọc vài câu thì quá tốt rồi. Chỉ là quá thẳng thừng thì sẽ hóa dở ngay, dễ gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Nguyệt Thiền Thánh Nữ, bất kể là pháp lực hay là dáng dấp, đều là thế gian hiếm có. Như thần Nguyệt giữa trời đêm có thể gột rửa thần hồn người khác. Có kẻ khác nịnh nọt. Việc này cần các ngươi nói nữa à? Thiền Nhi chính là nữ thần Nguyệt Quang cất bước trên thế gian này, óng ánh lấp lánh, ánh sáng thần. Thánh chiếu rọi thiên địa. Khóe miệng của ma nữ nhếch lên, nói như thế. Điện hạ, linh động và thông minh, không dính bụi trần, chính là tinh linh mà do thiên địa thai nghén ra, chúng ta ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Có người than thở với ma nữ. Những người khác gật đầu lia lịa a đu theo, khí chất của ma nữ quả thật xuất chúng, trong vẻ gian xảo là vẻ mê hoặc, nhí nha nhí nhảnh, có thể nói là tuyệt đại song muội với Nguyệt Thiền. Ma nữ không thèm để ý, trái lại còn cười hì hì, nói, Tiểu Thạch, nói thử xem vì sao lại bị người khác hiểu lầm thế hả, chịu oan lâu như thế trong lòng có phải rất khó chịu đúng không, mọi người tỏ vẻ quái lạ, đồn đại rằng, Nguyệt Thiền cùng với thánh cữ của Tiệt Thiên giáo này là cặp đối thủ trời sinh. Nhưng sao giờ lại như vậy? Chuyện này cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nghĩ tới liền dẹp sang một bên, nàng ta lại lần nữa đánh lái về chủ đề cũ, cứ như sợ thiên hạ không loạn vậy. Thạch Hạo than thở, ta cũng bất đắc dĩ mà thôi. Lời đồn hung ác là thế, trái lại ta còn sợ các vị sẽ thành lập liên minh rồi đi thảo phạt ta, bắt ta phải trả tiên tử, cũng hên đều là chuyện của quá khứ rồi. Nói thật nghe, khi ta nghe được tin tức này thì đúng là có ý nghĩ như thế. Cũng hên là tin đồn đã được xóa bỏ, chung quy lại đều là giả cả. Bích Cổ cười nói. Ma nữ cười rất tươi nhìn chủ thân Nguyệt Thiền, đuôi lông mày nơi khóe mắt mang theo vẻ khá tả, vô cùng vui vẻ. Thạch Hạo bình tĩnh liếc nhìn Nguyệt Thiền một cái. Chủ thân Nguyệt Thiền băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen tuyền xinh đẹp xõa. Tùng trước sau, cặp mắt đen láy to tròn với linh khí bức người. Nàng rất từ tốn nhìn Thạch Hạo và ma nữ, khiến người khác chẳng hề phát hiện ra chuyện khác thường giữa ba người, chỉ là không biết trong lòng đang suy nghĩ gì mà thôi. Đừng nói là nhịn không được nữa, muốn động thủ rồi nghe, Thạch Hạo âm thầm phán đoán. Kính xin thánh nữ tấu lại một khúc tiên âm. Có người nói, chủ thân Nguyệt Thiền rất nhã nhặn, mang theo nụ cười chết người gật gật đồng ý, yểu điều thướt tha tiến tới ngồi trên một tảng đá bên dưới cây cổ tùng, hai tay gảy gảy dây đàn. Âm thanh tính tình của dàn vang lên vô cùng êm tai. Làm người khác giật mình chính là, thời gian trôi qua, trên bầu trời không ngờ lao xuống từng ánh sao, cứ như là tinh linh đang bay tới vờn quanh Nguyệt Thiền. Dưới cây tùng xanh, bên bờ suối mát, nàng bao phủ bởi một màng khói mỏng, đó chính là thánh huy không ngừng lượn lờ, siêu phàm thoát tục, tiếng đàn càng lúc càng êm tai hơn, gợi ra lực lượng của trời đất, tựa như đạo ẩn chứa bên trong không ngừng gieo cùng. Trong khoảnh khắc này, cây cỏ xanh biếc xung quanh tỏa ra sinh cơ, chúng nhanh chóng sinh trưởng, rất nhiều nụ hoa đua nhau nở, hương thơm thơm ngát. Tiếng đàn thỏa sức tung bay chợt dừng lại, xung quanh chim chóc sớm hòa ca, rất nhiều linh cầm nhảy múa, điều bất ngờ ngày khiến mọi người kinh ngạc. Cùng tồn tại cùng đạo, ta nghe thấy tiếng đàn này quả là được lợi không ít, một bộ pháp môn mơ hồ hiểu thêm được đôi chút. Có người thán phục, đây mới là ý nghĩa thật sự của cuộc tụ hội này, cùng luận bàn cùng. Kiểm chứng, giúp đạo hạnh lẫn nhau tăng trưởng. Tiên Minh khen. Sau đó, mọi người cùng nhau giao lưu những tâm đắc trong tu hành của mình, cùng nhau thảo luận một vài vấn đề và cửa ải khó khăn trong bảo thuật, ai nấy đều có thu hoạch cả. Thạch Hạo cũng thế, cũng giao lưu với đám anh tài thiếu nữ nơi đây, từ Bích Cổ nó cũng đã hiểu rõ hơn, những nghiên cứu về phù văn của thượng giới vô cùng tinh tế, vô cùng cao thâm. Bích Cổ nói, đây là một con đường quan trọng, lại đuổi theo cực hạn nhưng bỏ qua những thứ khác, ví như nghiên cứu sức mạnh, thuận tiện xem xét phù cốt của đám sinh linh kim cương viên, cự ma tượng, hoàng kim cự nhân nhưng bỏ qua các loại biến hóa mà chỉ chú trọng tới lực hoa văn, nghiên cứu thật sâu. Thạch Hạo gật đầu, đây là một con đường đáng để thăm dò, nó cảm thấy mình tựa như đã quên thứ gì đó, chỉ lo tu lụy ện pháp môn côn bằng tới trí cao mà sơ sẩy quên đi những thứ khác. Trong thiên địa, vô số sinh linh, đầy dãy chủng loại phù cốt, tự nhiên sẽ có vô tận biến hóa cùng vô biên áo nghĩa. Mà Côn Bằng, Chân Hoàng, cũng là một trong những kẻ mạnh mẽ, đứng ở trên đỉnh cao. Nhưng, cũng không phải nguyên thủy phù cốt của những sinh linh khác đều vô dụng, ngược lại bên trong những sinh linh này đều ẩn chứa đạo, chỉ cần nghiên cứu kỹ thì cũng có thể tạo nên con đường riêng của chính mình. Thậm chí, nghiên cứu cốt của bách tộc cũng có thể bước ra đại đạo khác nữa. Trượng lục kim thân của Tây Phương giáo chủ chính là xem một vài sinh linh không tính là mạnh như kim cương viên, sơn nghĩ, bạch, ngân đằng, cho nên mới ngộ ra được. Lam Vũ nói, chuẩn, nghe đâu thủy tổ của thú hải cũng từng dành cả trăm năm để xem cốt văn của các trùng thú cấp thấp, diễn hóa ra bách thú chân kinh chấn kinh cả thượng giới. Oánh Oánh bổ sung, Thạch Hạo kinh ngạc, gật đầu lia lịa, cảm thấy thu hoạch lần này quá phong phú. Đám Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp, dáng ngọc yêu kiều, họ không ngừng chơi ện trò với Thạch Hạo, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của những kẻ khác. Bích Cổ cũng ở trong số này, hắn chính là người thượng giới, ngược lại cũng không thấy kinh ngạc cho lắm, chỉ là Thạch Hạo là người hạ giới, lại được mỹ nhân bu kín, không muốn người khác chú ý cũng khó. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, nghe nói bảo thuật chân hoàng của ngươi có thành tựu cũng khá, chúng ta giao lưu đôi chút nhỉ. Hồng Hoàng mỉm cười kéo Nguyệt Thiền lại nơi đây. Tính cách của Lam Vũ vô cùng dịu dàng, nàng cũng mời ma nữ lại, một nhóm mỹ nhân xinh đẹp tụ lại khiến không ít thanh niên trẻ tuổi hoa cả mắt, liếc nhìn thèm thuồng không thôi. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, người nếu trở về thượng giới nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân phía đông đó. Hồng Hoàng thở dài nói, điện hạ chẳng hề thua kém, người cũng là đệ nhất mỹ nữ của Khôn Hải đấy thôi. Lời nói của Lam Vũ là từ tận đáy lòng. Nàng vô cùng mê mẩn với dung mạo tuyệt thế đến kỳ lạ của ma nữ. Không cần nghi ngờ làm gì, độ dày da mặt của Thạch Hạo ít người sánh được, nó tiến tới thỉnh giáo bảo thuật chân hoàng của Hồng Hoàng và Nguyệt Thiên. Ủa, bảo thuật này mà ngươi cũng nghiên cứu nữa à, từng chiếm được cổ thuật này hay sao thế? Hồng Hoàng giật mình. Cũng biết một hai. Thạch Hạo gật đầu. Chủ thân Nguyệt Thiên vẻ mặt hơi biến thế nhưng cũng không hiện ra ngoài. Nàng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này, bàn luận uy năng của các loại chân hoàng nhưng cũng ít đề cập tới biến hóa cốt lõi trong đó. Không biết cuộc chiến của các đầu sỏ giờ sao rồi, rốt cuộc, Thạch Hạo cũng không nhịn được nữa, bắt đầu thỉnh giáo mọi người về vấn đề này. Lời vừa ra liền khiến ai nấy đều im lặng, rất nhiều người biến sắc. Cũng không biết nữa, nghe đâu đánh vào trong hỗn độn. Thủy Nguyệt nói, cuộc chiến ở tâm cao vời vợi như vậy. Chúng ta tốt nhất đừng bàn tới thì hơn. Tuyên Minh gật đầu, bọn họ ai cũng đều sợ kiêng dè cả. Thạch huynh hình như đang lo lắng cho tòa cốt tháp kia à, nụ cười trên gương mặt của Nguyệt Thiền chẳng hề giảm. Hiện giờ ai cũng biết mối quan hệ mật thiết giữa nó và tòa tháp kia, dựa vào thứ này để xới tung Bất Lão Sơn lên. Tòa tháp đó xong đời rồi, nghe đâu bị đánh vào trong cánh cửa nguyên thủy, từ giờ chắc khỏi xuất hiện trong đất trời này nữa. Đúng lúc này, nơi phương xa có người đi tới, khói đen lượn lờ. Thật vậy luôn à, mọi người thất kinh. Là một chàng trai với mặt trắng búng da sữa, vô cùng anh tuấn, thế nhưng lại có khí chất rất tà dị mang theo nụ cười cũng rất tà dị và lành lạnh, được khói đen nơi hai chân nâng lên nhanh chóng tiến tới đây. Nguyệt Thiền, nghe nói cái tên hạ thân thấp bé này luôn vô lễ với ngươi, từng chiến đấu sơ qua, rồi còn có lời đồn rằng hắn giam cầm cả ngươi nữa. Hôm nay ta thay người chém chết hắn nghe. Chàng trai yêu dị nói, âm thanh thở ơ mang theo vẻ ác ý nhằm vào Thạch Hạo mà chẳng hề che giấu chút nào. Tất cả người hạ giới này đều bị hắn gọi là hạ nhân cả. Con người của hắn lưu động tử mang, khói đen ngoài thân thể càng thêm nồng mang theo hơi thể của sự chết chóc. Mọi người giật nảy mình, biết rõ lai lịch phi phàm của hắn, là một vị minh nhân, trước đây không lâu hỗn độn thi của minh thổ chết đi. Ngươi là cái thá gì? Thạch Hạo bình thản nói, không giận mà uy. Thực lực của ngươi hiện tại cũng coi là không tế, thế nhưng số phận lại không được tốt cho lắm. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Có thể nói cái tên minh nhân này điên cuồng tới cực hạn, cứ vào thẳng vấn đề chẳng hề tìm chút lý do gì cả. Ngươi cũng ngông đấy chứ. Thạch Hạo cảm thán. Minh nhân, có thi thể thông linh thì sẽ sinh ra linh trí sau đó hóa thành trí cường giả sau đó kết hôn với sinh linh ngoại giới. Đứa con sinh ra trời sinh mang theo một phần âm khí, ai nấy cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Chính xác là, vị hỗn độn thi kia chết đi, mấy vùng minh thổ của thượng giới có khả năng là muốn thống nhất, mà mấy vị minh chủ tưởng vô thượng ở phía sau gã tuổi trẻ minh nhân này sẽ ngày một mạnh hơn, ảnh hưởng tới sâu xa khiến khắp nơi đều kiêng dè. Đó là tính cách của ta, ta ngông cuồng nói giết chết ngươi, ngươi có thể chống lại sao? Khóe miệng của người tuổi trẻ minh nhân nhếch lên mang theo vẻ cười gằn. Càng ngày càng ngông hơn. Người của Minh Thổ cũng hơi dài tay đó chớ, trong cơ thể của hắn có chảy một chút máu huyết của Bất Lão Sơn ta, còn chưa tới phiên ngươi xử trí. Cuối chân trời mâu mù năm màu hiện lên, lại thêm một cường giả tuổi trẻ nữa chạy tới. Trên người của hắn mặc chiến giáp năm màu lượn lờ khí ngũ hành, vô cùng mạnh mẽ, chớp mắt đã tới nơi đây, cũng là một trong số người tới từ thượng giới. Ha ha! Minh nhân tuổi trẻ cười ta, nói, đây quả là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được. Hắn rõ ràng đã xới tung Bất Lão Sơn mà ngươi còn mở miệng ra là người của các ngươi. Hắn có tội, vì lẽ đó nên ta muốn dẫn hắn lên thượng giới xử trí. Cường giả trẻ tuổi mặc chiến giáp năm màu nói. Nực cười, ra vẻ đạo đức giả, ta nói thẳng muốn giết hắn, muốn lấy khối thiên cốt trong người của hắn. Ngươi giả điên đề cập với vấn đề người cùng tộc để mang hắn đi xử trí, cũng giống như ta cả thôi. Minh nhân cười gằn. Có phạt hay không phạt thì đều là chuyện của Bất Lão Sơn ta. Chẳng hề quan hệ gì tới đám minh thổ các ngươi, đừng nên vơ đũa cả nắm. Tinh khí ngũ hành lượn lờ, âm thanh của vị cường giả tuổi trẻ kia trở nên lạnh lùng. Sau thân thể hắn có thần hỏa lờ mờ nhảy múa, một bóng người vô cùng mạnh mẽ lộ ra, không ngờ có cao thủ đi theo bên người. Ta nói là muốn giết hắn, muốn lấy khối thiên cốt này, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Minh nhân cười khẩy, hàm răng trắng như tuyết đầy lạnh lẽo, sau thân thể hắn. Một bóng người trong làn khói đen mờ ảo xuất hiện, đó là một bộ xương người, hai cánh sau lưng khẽ động minh hỏa màu đen bùng cháy. Có thực lực thì mới hung hắn, đó chính là thể hiện ngang tàn nhất. Không có thực lực mà la ó om sòm cũng chỉ trò hề mà thôi. Phía sau hai người này đều có sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa.